Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1219, tin dữ. Thiếu gia, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, đang tại cùng trong phòng tu luyện Dương Phong, nghe được ngoài cửa nô bộc truyền đến kinh hô thanh âm. Không tự chủ được nhướng mày, đứng dậy, ra khỏi phòng, nhìn xem một khuôn mặt vẻ lo lắng nô bộc, ngữ tức giận không vui lớn tiếng chất vấn nói. Chuyện gì xảy ra? Thiếu gia, lão gia trọng thương ngã gục, bị đóng băng tại Bạch Ngọc trong quan tài. Nghe được Dương Phong tra hỏi, tên kia trước tới báo tin nô bộc, một khuôn mặt trời sập xuống bộ dáng nói. Dương An là Dương gia trụ cột, cũng là Dương gia tinh thần biểu tượng. Dương An trọng thương ngã gục tin tức, đối với Dương gia bên trong tất cả mọi người đến nói, đều là một cái tai nạn to lớn, để bọn họ đối với tương lai sinh ra mê mang. Ngươi nói cái gì? Phụ thân ta trọng thương ngã gục. Tên kia nô bộc vừa mới nói ra, Dương Phong liền một cái bước xa, chạy đến hắn trước người, một khuôn mặt không thể tin chất vấn. Đúng vậy, thiếu gia, lão gia quan tài liền ngừng trong đại sảnh. Nhìn thấy Dương Phong sắc mặt bất thiện, tên kia nô bộc vội vàng nói. Dương Phong không chờ tên kia nô bộc giọng nói hạ xuống, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, hướng về đại sảnh mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong chạy tới Dương gia đại sảnh thời điểm, đại sảnh đã bị từng người lấy giáp cầm kiếm hộ vệ phong khóa lại. Từng người Dương gia nô bộc, một khuôn mặt vẻ kinh hoàng đưa đầu, hướng về trong đại sảnh nhìn lại, mong muốn khoảng cách gần nhìn một chút Dương An, xác định hắn là có hay không đã sắp không được. Đều đứng ở chỗ này làm gì? Tranh thủ thời gian tản, gặp đến đại sảnh trước cửa hội tụ đông đảo nô bộc, Dương Phong sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng quát lớn, đem tụ tập ở đại sảnh trước nô bộc xua tan đằng sau. Dương Phong lướt qua thủ hộ một bên hộ vệ, tiến vào đại sảnh ở trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiến vào đại sảnh, Dương Phong nhìn thoáng qua nằm tại Bạch Ngọc quan tài bên trong Dương An một cái, liền khẽ cau mày, đưa ánh mắt về phía một tên hắc giáp đại hán trên người nhìn qua nói. Dương Phong biết rõ, phụ thân của mình có 18 tên cận vệ, mỗi một tên cận vệ đều nắm giữ tông sư võ giả thực lực, mà trong đó hộ vệ trưởng càng là có được tông sư đỉnh phong tu vi, tùy thời đều có thể đột phá trở thành đại tông sư. Bởi vậy, tại Dương An trọng thương ngã gục, nằm tại Bạch Ngọc trong quan tài không còn cách nào động đậy tình huống phía dưới, Dương Phong đành phải ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía hộ vệ trưởng trên thân. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Nhìn thấy hắc giáp đại hán ấp a ấp úng không nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt quét mắt một cái trong đại sảnh quản gia đám người, Dương Phong liền phất phất tay, để quản gia đám người rời đi đại sảnh, chỉ để lại 18 tên hắc giáp hộ vệ. Hiện tại không có những người khác, đem phụ thân ta thụ thương đi qua kỹ càng nói một lần. Làm một tên sau cùng Dương gia quản sự rời đi đại sảnh đằng sau, Dương Phong tiện tay đem đại sảnh cửa đóng bên trên, liền đưa ánh mắt về phía tên kia hắc giáp đại hán trên người nói. Vâng, thiếu gia, hắc giáp đại hán nhẹ giọng trả lời một câu, liền bắt đầu thuật nói đến. Hơn 2 tháng trước, Ngụy quốc quân đội điều động thường xuyên tại chúng ta Đại Hạ quốc phương Bắc biên cảnh tập kết trọng binh, có công đánh chúng ta Đại Hạ quốc phương Bắc hành tỉnh tư thế. Đại Hạ quốc bệ hạ mệnh lệnh đại nhân xuất quân đi phương Bắc biên cảnh tọa trấn, chống cự Ngụy quốc khả năng công kích. Ai biết, đại nhân vừa mới xuất quân chạy tới chúng ta Đại Hạ quốc phương Bắc biên cảnh, còn không có cùng chú đóng ở phương Bắc hành tỉnh đế quốc phương Bắc quân đoàn tụ hợp, liền bị Ngụy quốc đại quân phục kích, đại nhân cũng lọt vào ba tên Ngụy Quốc đại tông sư cường giả vây công. Cuối cùng lấy trọng thương làm đại giá, đánh giết hai tên Ngụy Quốc đại tông sư cường giả, bước lui một tên Ngụy Quốc đại tông sư cường giả. Đại nhân đem Ngụy Quốc phục kích quân đội đánh lui đằng sau. Ý thức được lần này phục kích rất có thể là chúng ta Đại Hạ quốc bên trong ra gian tế. Đem đại nhân hành quân lộ tuyến cáo chi Ngụy Quốc, nhận cho chúng ta Đại Hạ quốc lập tức có biến. Liền phân phó chúng ta không muốn tại tiếp tục thâm nhập sâu đế quốc phương Bắc biên cảnh. Để chúng ta xuất quân đi vòng trở về đế đô. Đằng sau, đại nhân liền đem chính mình đóng băng tại Bạch Ngọc trong quan. Cũng cảnh cáo chúng ta đừng tự tiện mở Bạch Ngọc quan tài. Đợi đến hắn thương thế khôi phục đằng sau, sẽ tự mình mở Bạch Ngọc quan tài. Nếu như chúng ta tự tiện mở ra Bạch Ngọc quan tài, rất chịu có thể để cho vĩnh viễn ngủ say đi không còn cách nào tỉnh lại. Đại nhân tự phong tại Bạch Ngọc trong quan về sau, phó thống lĩnh Trần Nguyên không nghe phân phó của đại nhân, dẫn dắt đại quân tiếp tục thâm nhập sâu phương Bắc biên cảnh. Mà chúng ta thì nghe theo phân phó của đại nhân, mang theo Bạch Ngọc quan tài trở về đế đều tới. Nghe xong Hắc Giáp đại hán lời nói về sau, Dương Phong liền dùng tay nâng cằm lên, hai mắt khép hờ, đầu cấp tốc vận chuyển, suy tư trong đó chỗ ẩn hàm âm mưu, cùng với tự ra khả năng gặp phải tình huống. Dương Phong chính đang suy tư Hắc Giáp đại hán thuật nói lời lúc, Dương gia lão thanh âm của quản gia từ đại sảnh truyền ra bên ngoài đến: "Thiếu gia, Hạ Vương xuất lĩnh quần thần trước đến thăm lão gia, còn xin thiếu gia đuổi mau mở ra đại môn ra nghênh tiếp." Nghe được Dương gia lão quản gia lời nói, Dương Phong nhàn nhạt lên tiếng, phân phó Hắc Giáp đại hán vài câu, liền mở ra đại sảnh đại môn, ra đi nghênh đón Hạ Vương cùng quần thần. "Dương Phong, ngươi yên tâm, phụ thân ngươi bị phục kích sự tình, ta sẽ kỹ càng điều tra, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo." Tại xác định Dương An trọng thương hấp hối, lúc nào cũng có thể tử vong, một đời cũng có thể không còn cách nào từ Bạch Ngọc trong quan tài tỉnh táo lại đằng sau. Hạ Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Phong bả vai, lớn tiếng bảo đảm nói. Hạ Vương sau khi nói xong, Đại Hạ quốc những đại thần khác nhao nhao hướng Dương Phong biểu thị ra một chút ai điếu, liền đi theo Hạ Vương bệ hạ sau lưng mà đi. Làm Đại Hạ quốc quốc vương cùng chúng thần toàn bộ rời đi Dương gia đằng sau, Dương Phong mới một khuôn mặt âm trầm trở về tới trong đại sảnh, lẳng lặng nhìn nằm tại Bạch Ngọc trong quan tài ngủ say Dương An, nhàn nhạt nói ra: "Trước đó là ngươi chiếu cố ta, hiện tại liền để ta tới chiếu cố ngươi đi." Nói xong, Dương Phong liền để Dương An 18 tên cận vệ thủ hộ trong đại sảnh Bạch Ngọc quan tài, chính mình thì quay ngược về phòng, khoanh chân ngay tại chỗ, phục dụng một cái tinh nguyên đan, hai tay tất cả chảo một khỏa cực phẩm linh thạch tu luyện, muốn phải nhanh một chút để thăng thực lực tu vi, để đáp đối với kế tiếp nguy cơ. Lúc chạng vạng tối, lão quản gia vội vã gõ Dương Phong cửa phòng: "Thế nào, chuyện gì xảy ra?" Đánh thuê phòng mở, Dương Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn xem vẻ mặt lo lắng lão quản gia nói: "Thiếu gia, chúng ta Dương gia dưới cờ 18 nhà thương hội chủ não, toàn bộ hướng chúng ta Dương gia nộp thư mời, yêu cầu cùng chúng ta Dương gia giải trừ hợp tác hiệp nghị. Trong đó 18 nhà thương trong hội Trần gia thương biết, càng là không chờ chúng ta Dương gia tại thư mời bên trên ký tên, liền tự tiện đem chúng ta Dương gia tại Trần gia thương trong hội cổ phần toàn bộ không ràng buộc đưa cho Triệu gia. Đồng thời, căn cứ chúng ta Dương đỡ trong hoàng cung ám tuyến truyền về tin tức, quân đế quốc vụ đại thần, đế quốc tài chính đại thần, đế quốc tể tướng cùng với đông đảo đế quốc đại thần đều hướng Hạ Vương bệ hạ đề nghị, để Đại Hạ quốc bệ hạ thu hồi chúng ta Dương gia đối với Dương gia quân quyền quản lý, thu hồi chúng ta Dương gia tại đế đô phủ đệ cùng khu vực ngoại thành tất cả trang viên. Với tư cách đền bù, đế quốc các vị đại thần đề nghị đại hạ quốc bệ hạ phong thiếu gia vì hầu tước, cũng đem Đông Hải quận ban cho thiếu gia. Với tư cách thiếu gia đất phong, vì đế quốc cai quản Đông Hải quận, cùng với Đông Hải quận bên ngoài vạn dặm hải cương. Thế nhưng là, Đông Hải quận 10 năm trước phát sinh bạo động, quân đế quốc đội bị đuổi ra Đông Hải quận, toàn bộ Đông Hải quận đều trở thành dị tộc, hải tặc cùng tội phạm địa bàn. Đế quốc căn bản bất lực khống chế, có thể không chút nào khoa trương nói, Đông Hải quận đã không tại đế quốc bản đồ bên trong. Nếu như đế quốc thật sách phong thiếu gia vì hầu tước, đem Đông Hải quận ban cho thiếu gia vì đất phong, như vậy đế quốc chính là tại tay không bắt sói, dùng không đến thuộc về đế quốc địa bàn, đổi lấy chúng ta Dương gia một vạn tinh nhuệ Dương gia quân, cùng với Dương gia tại đế đô tất cả bất động sản. Còn có, căn cứ chúng ta Dương gia chỉ định tại Dương gia trong quân nhãn tuyến truyền về tin tức, Trấn quốc tướng quân một tay bồi dưỡng ra được một vạn Dương gia trong quân 10 cái thiên phu trưởng, toàn bộ đều ném nương đến quân đế quốc vụ đại thần dưới trướng. Tùy thời đều có thể thay đổi cờ hiệu, trở thành quân vụ đại thần tư quân, nhanh chóng chui vào Dương Phong trong gian phòng. Lão quản gia một khuôn mặt bi phẫn chi sắc nói ra. Nghe được lão quản gia ngữ, Dương Phong dùng tay nâng cằm lên, ra vào đến sâu sắc trong trầm mặc. Dương Phong biết rõ Dương gia tướng sẽ ra vào đến nguy cơ to lớn bên trong. Nhưng mà hắn lại không nghĩ tới nguy cơ tới nhanh chóng như vậy. Như thế mãnh liệt, quân đế quốc vụ đại thần, đế quốc tài vật đại thần, đế quốc tể tướng, cùng với đông đảo đế quốc trọng thần đồng thời xuất thủ. Mặc kệ hạ vương bệ hạ bản ý như thế nào, đều sẽ không chút do dự hy sinh Dương gia, để đổi lấy đế quốc trọng thần tín nhiệm cùng giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Dương Phong biết rõ Dương gia xong đời, Dương gia không có khả năng tại đế đô được sinh tồn. Có điều, Dương Phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, tùy tiện từ bỏ, mặc cho người khác sâu xé. Dương gia mặc dù mất đi Dương An cái này đại tông sư cường giả, nhưng mà Dương gia thực lực tổng hợp lại không có hạ xuống quá mức lợi hại, đặc biệt là Dương gia có cấp cao vũ lực, ngoại trừ Dương An chính mình bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu như có thể đem Dương gia cấp cao vũ lực hợp lý lợi dụng, nhất định có thể lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Coi như không cách nào làm cho Dương gia tại đế đô tiếp tục sinh tồn, cũng có thể trèo chống Dương gia tại khác một chỗ sinh tồn phát triển lớn mạnh. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Dương Phong tại lão quản gia bên tai nói nhỏ vài tiếng, để lão quản gia dựa theo chính mình phân phó đi làm. Nghe được Dương Phong phân phó, lão quản gia trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vội vàng nhẹ gật đầu. Ứng vài câu, liền vội vã rời đi Dương Phong gian phòng, làm cụ thể đi an bài. Lão quản gia đi đằng sau, Dương Phong rời phòng, đi đến cất giữ Dương An quan tài trong đại sảnh, hướng về phía thủ hộ một bên hắc giáp đại hán nói. Ta nhớ được ngươi gọi Dương Nhất, đúng không? Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia hắc giáp đại hán khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Chúng ta 18 vị huynh đệ, đều là đại nhân một tay vun trồng lên, bị đại nhân ban cho Dương tính, dựa theo tuổi tác lớn nhỏ, phân biệt gọi là Dương Nhất, Dương Nhị, Dương 18, http://www.sop.com.xt/90316/207279-34. HTMLU Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.